Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, đánh đau Cao Sĩ Liêm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình thượng thư tỉnh giống như trước. Mỗi một người đều đang bận rộn chuyện của mình, Cao Sĩ Liêm cũng không ngoại lệ, mà ngay tại lúc này. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người vọt vào. Đường Kiệm ở phía sau chạy chậm, sợ bọn họ hai người tạm thời xung động, làm xảy ra chuyện lớn gì tới. Cao Sĩ Liêm, ngươi cho bản tiểu gia đi ra, mau ra đây. Hai người ở thượng thư tỉnh tức miệng mắng to. Nếu như những người khác, sớm có thị vệ lao ra đuổi người đánh người. Bất quá cái này hai cái cậu ấm, mọi người đều biết. Cha chú của bọn họ, lại là bọn họ không dám đắc tội, cho nên, coi như lúc này hai người ở thượng thư tỉnh mắng to. Những người khác vậy cũng chỉ là nhìn, không dám như thế nào bọn họ, có vài người vô lại đứng lên, đó là có thể để cho người sinh ra sợ hãi, mà hai người đang lớn như vậy thanh mắng lúc này một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Người nào lớn như vậy gan? Lại dám ở thượng thư tỉnh như vậy ồn ào náo động. Thanh âm rơi xuống, Cao Sĩ Liêm ngươi từ bên trong đi ra. Đã lâu không núi chiến trường Cao Sĩ Liêm, lúc này mơ hồ có chút mập ra. Hắn đi lúc đi ra, có chút chỉ cao khí ngang, thấy là Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hắn biết. Cái này hai người khẳng định lại là lương thảo sự việc tới. Vậy Đường Kiệm xem ra là thật nóng nảy. Bất quá, chỉ cần không có Lý Thế Dân ra lệnh, ai cũng không làm gì được hắn. Cái này thượng thư tỉnh, hắn làm chủ quản lý việc nhà à. Cao Sĩ Liêm, U Châu đánh giặc cần lương thảo. Ngươi vì sao không phê? Đúng vậy, vì sao không phê? Chẳng lẽ người không biết đánh giặc không có lương thảo, hậu quả rất nghiêm trọng sao? Hai người gặp Cao Sĩ Liêm đi ra, cũng không có quá mức xung động, ngược lại bắt đầu chất vấn lên. Cao Sĩ Liêm nhưng là một bộ chuyện không đóng mấy dáng vẻ. Ha ha, cười một tiếng, Tần Hầu gia là một người bản lãnh à, phá U Châu Thành còn không phải là một hai ngày sự việc. Muốn đến không tới lương thảo. Hơn nữa hộ bộ lương thảo còn có hắn dùng, tạm thời không thể cho U Châu tướng sĩ. Lời nói này tùy ý, có thể Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người nghe được cái này sau đó. Nhưng là khí không đánh vừa ra tới, bọn họ tướng sĩ đang bán mạng, bây giờ liền cơm cũng sắp không ăn được. Cao Sĩ Liêm lại vẫn nói mát, hắn nhất định chính là thiếu đánh à, mụ nội nó. Trình Sử Mặc mắng liền một câu, ngay sau đó bay thẳng dậy một cước, liền đem Cao Sĩ Liêm cho đạp ngã trên đất. Một màn này phát sinh rất nhanh, hơn nữa phát sinh rất đột nhiên, không có bất kỳ người có thể ngờ tới. Cao Sĩ Liêm không có, Úy Trì Bảo Lâm cũng không có, bọn họ cũng không nghĩ tới Trình Sử Mặc lại như thế xung động. Một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ dậy rồi. Hắn lấy là hắn là Tần Thiên sao? Coi như là Tần Thiên, cũng không dám tùy tiện đánh Cao Sĩ Liêm à? Cao Sĩ Liêm chuẩn bị chưa kịp, liền trực tiếp bị đá. Úy Trì Bảo Lâm chuẩn bị chưa kịp, sững sốt một chút, ngay sau đó vậy mắng liền một câu. Nãi nãi của ngươi, sau đó, Úy Trì Bảo Lâm trực tiếp cởi đến Cao Sĩ Liêm trên mình. Đối với Cao Sĩ Liêm một lần tàn nhẫn đánh. Để cho ngươi không cho lương thảo, để cho ngươi không cho lương thảo, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Úy Trì Bảo Lâm và Trình Sử Mặc hai người đối với Cao Sĩ Liêm quyền đấm cước đá. Cao Sĩ Liêm rốt cuộc lớn tuổi hơn, nơi đó là bọn họ hai người đối thủ. Người đâu, mau tới người, ai nha, lại dám đánh mặt ta, ai nha. Cao Sĩ Liêm vừa kêu người, một bên gào khóc đau kêu loạn. Bất quá hắn càng như vậy kêu, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người lại càng đánh hắn lợi hại. Đường Kiệm ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, hết thảy các thứ này đều phát sinh quá đột nhiên. Hắn trong đầu nghĩ, quả nhiên là còn trẻ hết sức lông bông à, hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả. Bất quá, nghĩ đến hai ngày trước Cao Sĩ Liêm cái loại đó kinh tởm mặt mũi, hắn cảm thấy bây giờ Cao Sĩ Liêm bị như vậy đánh đau, thật giống như đều là nhẹ. Cao Sĩ Liêm còn đang không ngừng để cho người, chỉ là cả thượng thư tỉnh người, cũng không người nào dám tiến lên. Cái này hai đứa nhỏ sát tinh à, vạn nhất một lời không hợp, lại đánh bọn họ làm thế nào? Cho nên rất nhanh, mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Kiệm. Đường đại nhân, ngài cùng cái này hai vị tiểu công gia quen thuộc, ngài tiến lên khuyên nhủ đi. Cái này vạn nhất đem Cao đại nhân đánh ra tật xấu gì tới, có thể như thế nào cho phải? Đúng vậy, Đường đại nhân ngài nhanh lên khuyên nhủ đi, chớ để xảy ra chuyện, lại không khuyên, coi như nháo xảy ra án mạng tới. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Bất quá ở Đường Kiệm xem ra, Trình Sử Mặc bọn họ ra tay vẫn rất có đúng mực. Hẳn sẽ không muốn Cao Sĩ Liêm tánh mạng. Chẳng qua là hôm nay mọi người đều như vậy nói, hắn không được trước khuyên một khuyên, thật giống như vậy không nói được. Đường Kiệm đi tới, làm bộ muốn kéo Trình Sử Mặc bọn họ buông tay. Bất quá đến gần lúc này, hắn nhưng là hung hãn bấm một cái Cao Sĩ Liêm sau lưng. Cái này bấm một cái dưới, so đánh còn đau, Cao Sĩ Liêm gào thảm càng phát ra lợi hại đứng lên. Mà Đường Kiệm lúc này mới rốt cục ra cái này hai ngày ác khí. Ai nha, hai vị tiểu tướng quân, thôi, tính. Đường Kiệm động tác nhỏ không có ai phát hiện, lúc này mọi người liền cảm thấy hắn là đang khuyên chiếc. Hơn nữa như vậy khuyên mấy câu sau đó, thật vẫn đem Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm hai người cho khuyên ở. Mụ nội nó, nhanh chóng ký tên, nếu không còn được đánh ngươi. Trình Sử Mặc ngừng lại, bất quá tránh sự bọn họ cũng không có quên. Tốt lời nói không đính dụng, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận, ép Cao Sĩ Liêm ký tên. Cao Sĩ Liêm lúc này đã bị đánh có chút sưng mặt sưng mũi, cả người nổi nóng đặc biệt, muốn cho ta ký tên, cũng không có cửa. Mụ nội nó, vừa nói, Trình Sử Mặc liền lại phải tiến lên đánh người. Cao Sĩ Liêm vừa thấy cái này, nhất thời trợn tròn mắt, liền vội vàng sửa lời nói, ký tên, ký, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chờ qua cửa ải này, hắn lại để cho Trình Sử Mặc xinh đẹp. Đường Kiệm đem hộ bộ phê văn cầm tới, Cao Sĩ Liêm ký tên con dấu sau đó, Đường Kiệm bọn họ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có cái này, lương thảo là có thể trở đi. Bất quá, bọn họ đột nhiên ý thức được một cái chuyện nghiêm trọng hơn tình. Lương thảo là có thể trở đi, có thể cái này đánh Cao Sĩ Liêm sự việc, sợ không tốt làm tốt chứ. Đánh mệnh quan triều đình à, tội này tên cũng không nhỏ, không thể so với tự mình vận lương cỏ thấp. Hả giận là chút giận, nhưng cái này chuyện kế tiếp, không dễ làm. Đường Kiệm càng cảm giác được mình muốn chuyện xấu. Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm hai người trực tiếp kéo lương thảo liền có thể đi. Nhưng hắn làm thế nào? Hắn nhưng là phải tiếp tục ở lại kinh thành, ở lại hộ bộ à? Lần nữa nhìn về Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm, lúc này Đường Kiệm trong ánh mắt ai oán càng đậm một ít. Thượng thư bên ngoài tỉnh mặt trong đình viện tiếng ve kêu tiếng đã bắt đầu om sòm cái không dứt. Đường Kiệm và Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm hai người lúc rời đi, chán bất chấp mồ hôi. Bất quá Đường Kiệm nhưng lộ vẻ được hơn nữa lo lắng. Hai vị tiểu tướng lúc nào rời đi? U Châu tình huống bên kia bất đồng người à? Chúng ta ngày hôm nay liền muốn rời đi. Đường Kiệm gò má co quắp một cái. Hắn cảm thấy nhất định là cái này hai người biết đánh Cao Sĩ Liêm tình huống không ổn, muốn sớm một chút chạy ra, ngày mai cử động nữa thân đi, có một ít lương thảo còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Nghe nói như vậy,